Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 685 đến 686. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 685. Trong phòng bệnh còn có bác sĩ và y tá. Nhìn thấy Tân Bảo Nga chuẩn bị châm kim cho Liễu Giai Tâm, tất cả mọi người đều vô cùng tò mò nhìn cô ta. Có cả nghi ngờ, cũng có mong đợi. Trừ Gia Mỹ bước ra từ đám đông, đứng bên cạnh Tân Bảo Nga. Bảo Nga, phương pháp châm cứu, thật sự có thể sao? Đừng để xảy ra chuyện gì. Tân Bảo Nga vừa lấy kim bạc ra, trong lòng đang tập trung nhớ lại những hình vẽ do Tần Hoài An vẽ. Đột nhiên bị Trừ Gia Mỹ cắt ngang. Trong lòng có chút không vui. Mặt cô ta hơi lạnh lùng. Nói, có tác dụng. Gia Mỹ, em đứng qua một chút. Trước tiên chị cứu dì Liễu đã. Vậy thì tốt. Trừ Gia Mỹ nói xong câu này, nhưng vẫn không nhúc nhích chân mà lại đứng ở sau lưng cô ta. Nhìn chằm chằm Liễu Giai Tâm đang nằm trên giường bệnh. Tân Bảo Nga cũng không nói gì. Chịu đựng nỗi không vui trong lòng, hít một hơi thật sâu. Sau đó châm mũi kim đầu tiên. Khi cây kim đầu tiên hạ xuống, Liễu Giai Tâm hít thở một hơi. Sau đó cơ thể dần dần thả lỏng. Nhìn thấy điều này, Tân Bảo Nga trong lòng cũng cảm thấy tự tin. Tiếp tục châm mũi thứ hai. Chỉ là lần này, khi mũi kim thứ hai hạ xuống, Liễu Giai Tâm dường như bị kích thích, không khỏi run lên. Sau đó máu đen trong miệng chảy nhanh hơn. Tân Bảo Nga hoảng hốt, lập tức kiểm tra. Những người khác trong phòng bệnh cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt. Có chuyện gì vậy? Huyết áp của bà chủ đột nhiên tăng cao rồi. Cuối cùng có được không thế? Tôi chưa từng nghe qua phương pháp này, đây cũng quá mạo hiểm rồi. Tin tưởng cô Tân đi. Bây giờ còn có cách nào khác sao? Bốn phía xung quanh vang lên những âm thanh thì thầm. Tân Bảo Nga trong lòng không khỏi toát mồ hôi hột. Cô ta đã kiểm tra lại, khẳng định không sai vị trí. Đây mới là điều khiến cô ta lo lắng. Cây kim thứ ba trong tay cũng đã rất lâu rồi chưa dám hạ xuống. Đám người trong phòng bệnh lúc này chờ đợi, trái kim không khỏi bị treo ngược. Nhưng thấy Liễu Giai Tâm đang từ từ ổn định lại, máu vẫn còn chảy ra từ trong miệng, nhưng màu máu của bà ấy không còn quá đen nữa. Tân Bảo Nga vui mừng khôn xiết, nhanh chóng hạ cây kim thứ ba xuống. Ngay khi cô ta đang tập trung chữa trị cho Liễu Giai Tâm bằng phương pháp châm kim thì Trừ Chấn Phong tới. Nghe tin tình trạng của mẹ anh trở nên tồi tệ, anh lập tức vứt hết mọi thứ xuống và vội vàng chạy đến. Bước chân của Trừ Chấn Phong đến gần, Tân Bảo Nga đột nhiên nghĩ đến lời nhắc nhở của Tần Hoài An. Đừng để anh nhìn thấy những cây kim bạc này. Cô ta lập tức làm theo những lời Tần Hoài An một cách khó hiểu. Dì Liễu hai lần liên tiếp bị nguy kịch, không phải có bệnh, mà là do trúng độc. Khi Trừ Chấn Phong chuẩn bị đến gần, Tân Bảo Nga đột nhiên nói, đồng thời quay đầu lại nhìn anh, thân hình thẳng tắp chắn tầm nhìn của anh. Chương 686. Bởi vì lời nói đột ngột của cô ta, Trừ Chấn Phong không ngờ lại dừng lại. Trên khuôn mặt lạnh lùng của anh có một hơi thở nặng nề khó đoán. Đôi môi mỏng của anh lặp lại lời nói của cô ta. Chấm, trúng độc. Tân Bảo Nga gật đầu. Nói, không sai. Hơn nữa liên tiếp trúng độc hai lần. Anh Trừ, việc cứu dì Liễu hãy giao cho tôi. Tôi nhất định sẽ cứu được dì. Thế nhưng chuyện này anh phải điều tra rõ ràng. Nếu không, rất có khả năng sẽ có thêm một lần nữa. Lời này làm mặt của Trừ Chấn Phong biến sắc, vẻ mặt anh thay đổi, chợt trầm giọng nói, Bảo Nga, cảm ơn cô. Ngay lập tức, anh quay lưng bước ra ngoài. Đồng thời một thanh âm lạnh lùng vang lên, trước khi mẹ tôi xảy ra chuyện, ai đưa thuốc cho bà ấy? Ai đi ngang bên ngoài phòng bệnh? Ai ở bên cạnh bà ấy? Đưa toàn bộ đến chỗ tôi. Giọng nói được truyền xuống. Sau đó bóng dáng của anh biến mất ở cửa. Trừ Giai Mỹ vô thức đứng thẳng lưng.